một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Một kích này hắn chân chân chính chính bị Lâm Bình đánh trọng thương, một tiểu bối thần hải trung kỳ lại đánh vỡ lĩnh vực của hắn, đồng thời trọng thương phân thân của mình. Thiên Minh Tử không thể định, mà ở mấy ngoài trăm dặm, bọn người Vô Tận nhìn thấy một kích cuối cùng thì trung động không hiểu. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ Lâm Minh lại mạnh đến mức này, ngay cả sư tôn tự mình ra tay cũng bị trọng thương. U Vô Tận đang có chút hoang mang lo sợ, đột nhiên thấy hoa mắt, một bóng người thuấn di xuất hiện trước mặt hắn. Người này toàn thân nhuốm máu giống như tu la trong địa ngục đi ra ngoài. Lâm Minh, thân thể U Vô Tận cứng đờ, mà đúng lúc này hắn cảm thấy ngực đau xót. Hắn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy hai tay của Lâm Minh đã cắm vào ngực của hắn lấy trái tim đang đập ra. Không, giọng nói U Vô Tận trung chảy, hai tay nắm chặt cánh tay của Lâm Minh, trong ánh mắt hiện ra thận sắc cầu sinh. Tay của U Vô Tận đang trung lên, trái tim bị người ta cầm chặt, tùy thời có thể bóp nát. Cảm giác này quá khó chịu. Vì cái gì? Khóe miệng U Vô Tận trào máu, hắn nghĩ mãi không rõ. Lâm Minh trọng thương, Thiên Minh Tử tại sao không thừa thắng xông lên mà lại đến đánh chết chính mình? Ngươi là tai họa. Đột nhiên Lâm Minh rút tay ra, máu tươi trào ra ngoài. Trong thời khắc này, trái tim U Vô Tận bị Lâm Minh bóp nát, thân thể U Vô Tận chấn động và rơi xuống. Trong tích tắc, Lâm Minh rút tay về đã lấy tu di giới của U Vô Tận. Chiếc nhẫn trong tay Lâm Minh nát bấy, nhiều pháp bảo và linh dược rơi ra. Lâm Minh vung tay lên lấy pháp bảo hình thoi kìa. Đây là con thoi không gian Thiên Minh Tử ban cho U Vô Tận, là pháp bảo có thể thuấn di phạm vi ngắn. Tuy con thoi không gian không có công kích, nhưng nó là linh bảo phẩm chất cực cao. U Vô Tận lúc trước dựa vào nó đuổi theo Lâm Minh. Đối với võ giả dưới thần quân cảnh thì dùng chiêu nó chạy đi tuyệt đối nhanh hơn, phi hành nhiều lắm. Thực tế Lâm Minh thân chịu trọng thương, lại thiêu đốt nửa tinh huyết. Nếu không có nó thì muốn rời khỏi đây là khó như lên trời. Thì ra người muốn nó. Hai mắt U Vô Tận trống trỏng nhìn qua con thoi không gian trong tay Lâm Minh, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Rốt cuộc hắn rơi xuống đất, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Muốn nó, ngươi có thể nói với ta à? Ngươi không nói ta làm sao biết? Trong đầu U Vô Tận xuất hiện ý niệm không hiểu thấu này, hắn trung trung điệp điệp nện vào đất. Lâm Minh căn bản không dừng lại, hắn trực tiếp dùng thần mộng pháp tắc thô bạo xóa đi ấn ký tinh thần của U Vô Tận trên con thoi này. Dùng không gian pháp tắc thúc giục nó, lập tức trốn vào hư không. Dùng ngũ trọng viên mãn không gian pháp tắc của Lâm Minh thì phá giải con thoi này không có. Mà bên người Lâm Minh là 11 tên đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa, không dám ngăn cản. Bọn họ cầm như hến, động cũng không động, sợ có kết cục giống như U Vô Tận. Mà bây giờ thừa dịp Thiên Minh Tử bị trọng thương, thừa dịp thiêu đốt tinh huyết còn sót lại một chút lực lượng, Lâm Minh chỉ có thể làm một việc, đó là trốn đi. Cho dù Thiên Minh Tử trọng thương cũng không phải hắn có thể đối phó. Đánh tiếp không quá ba hô hấp thì lực lượng sẽ biến mất, chờ đợi Lâm Minh chỉ có tử vong. Lúc này Lâm Minh biến mất, toàn thân Thiên Minh Tử là máu, lực lượng còn thừa không đến ba thành, cầm trường kiếm trong tay, chậm rãi trôi đuổi. Vừa rồi hắn không phải không muốn ngăn cản Lâm Minh, mà là căn bản không làm được. Lâm Minh đang ở trạng thái thiêu đốt tịnh huyết, Thiên Minh Tử không phải là đối thủ. Động tác của Thiên Minh Tử rất chậm, mặt không biểu tình, toàn thân tỏa ra sát cơ vô cùng. Sát cơ đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, hư không chung quanh cũng bị sát cơ nhiễm. Đối với Thiên Minh Tử mà nói, nếu như Lâm Minh trốn thì kết cục có thể nghĩ. Lúc này lửa giận ở trong lòng hắn hóa thành sát khí. Quan thưa, 11 tên đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa nhìn thấy Thiên Minh Tử ở trạng thái này thì mặt như màu đất. Vừa rồi bọn họ sợ hãi, căn bản không dám ngăn cản Lâm Minh. Hiện giờ bọn họ rất sợ Thiên Minh Tử giết bọn họ, cho hạ giận. Hiện tại Thiên Minh Tử mang cho người ta cảm giác nguy hiểm cực độ, giống như một con quái vật mất đi lý trí. Lâm Minh chạy thì khó mà đuổi theo được. Trước mắt Thiên Minh Tử chỉ là một phần thân của cường giả tuyệt thế tuy lợi hại, nhưng có một điểm trí mạng chính là năng lượng của chúng có hạn. Dùng một chút là ít một chút, không chỉ như thế, nếu như phân thân bị đánh trọng thương, cũng sẽ không khôi phục tính chất phân thân của cường giả. Có điểm chúng là dùng một lần, phân thân này một khi dùng cũng có thời hạn, chỉ cần không hoạt động thì không tiêu hao năng lượng. Điều này cũng làm cho hắn phải nhanh chóng đuổi theo Lâm Minh. Chỉ còn ba thành lực lượng thì phân thân Thiên Minh Tử càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất triệt để tiêu vong. Mà đuổi theo Lâm Minh dễ như vậy sao? Bảo vật con thoi không gian, đối với bản tôn thiên minh tử mà nói tự nhiên là gân gà, không có trọng dụng. Nhưng mà khi hạ giới, phân thân thiên minh tử chỉ có tu vi thần hải kỳ. Nếu như phân thân thời kỳ toàn thịnh còn có thể miễn cưỡng bảo trì tốc độ như con thoi không gian, hiện tại muốn đuổi kịp con thoi không gian là không thể nào. Một khi phân thân tiêu tán mà muốn dựa vào 11 tên đệ tử tìm được Lâm Minh thì không thực tế. Cho dù đối mặt với Lâm Minh sau thiêu đốt tinh huyết trọng thương cũng không thể làm được. Thời gian mười mấy năm, Lâm Minh sẽ không khôi phục nguyên khí, thậm chí nghiêm trọng ảnh hưởng đến thành tựu tương lai của Lâm Minh thì bọn họ cũng chẳng đối mặt được. Bọn họ bị Lâm Minh đánh sợ. Ý thức của đám đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa càng sợ hãi. Hành động lần này khả năng sẽ thất bại, mà phân thân Thiên Minh Tử đang bị trọng thương cũng ảnh hưởng đến bản tôn Thiên Minh Tử. Thu hồi phân thân này, hắn cũng tổn thất tu vi. Thiên Minh Tử tức giận. Bọn họ sao dám thừa nhận? Sư tôn, cứu ta! Phía dưới có thanh âm yếu ớt truyền ra, thế nhưng không phải mấy võ giả ở đây tu vi cực cao, căn bản không có khả năng nghe được. Đây là giọng của U Vô Tận, hắn đang hấp hối. Đối mặt với tử vong thì cường giả cỡ nào cũng sợ hãi, cho nên đối mặt với Thiên Minh Tử bị thương giống như giả thú, U Vô Tận vẫn mở miệng kêu cứu, không kêu cứu hắn cũng chẳng sống được. Tánh mạng của hắn càng ngày càng xa. Thiên Minh Tử cúi đầu xuống nhìn qua U Vô Tận, duỗi tay lên và thân thể U Vô Tận bay lên, bay đến trước mặt Thiên Minh Tử. Sư tôn cứu ta, ta không muốn chết. U Vô Tận biết rõ nếu như bản tôn Thiên Minh Tử ở đây thì cứu hắn không có vấn đề, nhưng đây là phân thân. Thiên Minh Tử mặt không biểu tình, sát khí thu liễm giống như lửa giận đã tắt. Vô Tận, ngươi biết vì cái gì ta bảo ngươi mang chiếc nhẫn đến Thiên Diễn Tinh hay không? Đột nhiên Thiên Minh Tử hỏi. Ý thức của U Vô Tận lúc này gần như là mơ hồ, nào có năng lực suy nghĩ, mà những người khác thì giật mình. Thiên Minh Tử vì cái gì bảo bọn họ mang theo phân thân đến Thiên Diễn Tinh? Kỳ thực phân thân của Thiên Minh Tử hoàn toàn có thể tự mình hàng lâm Thiên Diễn Tinh. Những người này cho rằng Thiên Minh Tử có phải vì tiết kiệm năng lượng và thời gian phân thân chạy đi tìm kiếm các nơi, bọn họ chỉ đưa đi và Thiên Minh Tử sẽ tự mình chiến đấu. Bây giờ nghe Thiên Minh Tử nói thì không phải như vậy. Cứu, cứu ta! U Vô Tận giống như không nghe hiểu Thiên Minh Tử nói, chỉ mờ mịt đưa tay muốn bắt lấy Thiên Minh Tử, giống như người đuối nước bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy. Phân thân không thể tự hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên khôi phục thể lực của mình, linh thể rách nát cũng không cách nào chữa trị. Ta tự tin có thể giết chết đầm mình, nhưng mà ta lại sợ có gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Ví dụ như hiện tại ta cần một thân thể huyết nhục có sẵn năng lượng để bổ sung chính mình, cho nên mang theo các người. Thiên Minh Tử không nhanh không chậm nói ra, giống như chỉ là chuyện nhỏ vậy, nhưng những lời này lọt vào tai đám đệ tử thì giống như là băng giá lạnh buốt toàn thân. Thiên Minh Tử muốn biến bọn họ thành đồ ăn sao? Bọn họ đến Thiên Diễn Tinh chính là đồ ăn dự bị à? Sư tôn cứu ta! Bờ môi U Vô Tận tái nhợt, nói ra những lời này ý thức của hắn đã sớm hỗn loạn. Thiên Minh Tử mỉm cười, tay phải duỗi ra. Một tay cứ như vậy cắm vào ngực của U Vô Tận, bắt lấy trái tim đã nghiền nát của U Vô Tận. Sư tôn! Trái tim bị bắt lấy, U Vô Tận, cho dù ý thức mơ hồ cũng có phản ứng, ánh mắt hắn mờ mịt. Vô Tận, phàm nhân sinh còn là vì già đi, có người dưỡng lão, sau khi xuống mồ huyết nhục của hắn trên thế gian sẽ kéo dài, mà ta cần gì phải làm như vậy? Bởi vì tính mạng của người nên trả lại cho ta. Thiên Minh Tử nói như vậy, và bàn tay hắn sinh ra vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bao phủ U Vô Tận vào trong, hấp tiền ma công. Thiên Minh Tử dùng thần võ vô thượng của ma thủy thiệt tồn hấp thu lực lượng của người khác cho mình dùng. U Vô Tận lúc này vô cùng suy yếu, căn bản không có khả năng phản kháng, cơ hồ tất cả năng lượng và huyết nhục tinh hoa bị Thiên Minh Tử hấp thụ. Lực lượng của Thiên Minh Tử tăng cường nhanh chóng, mà sinh mệnh lực của U Vô Tận cũng trôi qua thật nhanh, hai mắt của hắn biến thành màu xám, hốc mắt hãm sâu, tóc khô héo, làn da nhăn lại, giống như lão nhân 90 tuổi, sắp chết của phạm nhân. Được huyết nhục thoải mái, nên Thiên Minh Tử khôi phục 4 thành thực lực. Đám đệ tử khác nhìn thấy một màn này toàn thân được sợ hãi phát run. Thiên Minh Tử xây dựng ảnh hưởng quá nặng. Hiện tại Thiên Minh Tử muốn giết bọn họ giống như là chủ nhân muốn đổ sát gà vịt. Gà vịt có thể có sức phản kháng sao? Tách ra trốn đi! Một đệ tử hô lớn, mấy người khác tỉnh mộng và chạy đi. Các người chạy thoát sao? Khóe miệng Thiên Minh Tử nhếch lên,

huyết sát nguyên cổ quái hắn nhận ra. Theo lý thuyết, loại địa phương này không thể tồn tại ở hạ giới, nhưng mà liên quan đến cao thủ bố trí kết giới chung quanh thiên diễn tình thì hắn cũng hiểu được. Chẳng lẽ tên cao thủ kia bố trí kết giới bảo vệ thiên diễn tình cũng bởi vì phiến bình nguyên này? Ở bình nguyên này có khí tức nguyện rủa, dường như là trớ chú thần thuật, thần võ vô thường à? Thiên Minh Tử lầm bầm lầu bầu, hắn cảm thụ đúng rồi, huyết sát nguyên có nguyện rủa. Thánh ma đại lục, huyết sát nguyên là cấm khu của võ giả. Võ giả càng mạnh đi vào đây thì không có việc gì, nhưng sau khi đi ra bọn họ chết một cách khó hiểu. Một hai lần không xem vào đâu, nhưng mà rất nhiều cao thủ ma đế yêu đế của thánh ma đại lục lần lượt vào trong huyết sát nguyên, sau đó chết đi. Về sau không còn võ giả mạnh mẽ nào dám vào huyết sát nguyên, nguyên trứa thần thuật. Hẳn không phải tận lực thi triển, mà là hai đạo cao thủ tuyệt đỉnh giao thủ ở đây. Trong đó, một phương thi triển nguyện trứa thần thuật, dư âm, ảnh hưởng còn sót lại ở nơi này, làm cho nơi này bị nguyện trứa. Thật sự là đáng sợ. Lúc cách vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, mà nguyên rủa ở nơi này vẫn không tán đi. Phân thân của Thiên Minh Tử kế thừa kinh nghiệm của bản tôn, hắn rất nhanh phân tích ra nguyên nhân hình thành nguyên rủa của huyết sát nguyên. Nhân vật giao thủ năm đó chắc hẳn là thiên tôn, nhưng cho dù là thiên tôn, dư âm chiến đấu của bọn họ vẫn sót lại nơi này, cũng sẽ tiêu tán theo thời gian. Thiên Minh Tử dừng ở trước huyết sát nguyên hai khắc, hắn mới chậm rãi bay vào huyết sát nguyên. Cao thủ thiên tôn lưu lại nguyện rủa càng không phải là tận lực lưu lại, cho dù là dư âm chiến đấu mười mấy vạn năm cũng phải cẩn thận ứng phó. Đương nhiên Thiên Minh Tử hiện tại chỉ là phân thân tiến vào huyết sát nguyện, bị nguyện rủa là phân thân thừa nhận, cho dù phân thân không thể tránh nguyện rủa chi lực cũng không chết trong huyết sát nguyện được. Loại nguyện rủa chi lực này phải mấy tháng hoặc mấy năm mới có thể phát huy tác dụng. Làm mình bay vào nơi này, chẳng lẽ nơi đây có bí mật gì sao? Thậm chí khả năng bệnh nguyên này chính là nguyên nhân giúp cho Lâm Minh trưởng thành ở hạ giới, sau đó vô địch một đời tuổi trẻ ở thần vực. Trong lòng Thiên Minh Tử sinh ra liên tưởng như vậy, hắn càng ngày càng cảm thấy lần này đi thiên diễn tình quá là đúng. Ai có thể nghĩ đến ở vị diện hạ giới này chứa bí mật kinh người như vậy? Lâm Minh, ta muốn nghĩ đến ngươi là sát tình, không nghĩ đến ngươi đúng là phúc tình. Không có ngươi, ta làm sao đạt được cơ duyên này? Đáng tiếc hiện tại cho dù ngươi có bí mật gì thì nó vẫn là của ta. Thiên Minh Tử cười lớn, tốc độ bay nhanh hơn, hóa thành hào quang bay vào trong huyết sát nguyên. Lúc này huyết sát nguyên, thông thiện tháp, cự tinh tháp, tầng thứ tư của cự tinh tháp, trong đại điện xa hoa có 7-8 nam tử mặc trường bào đang vây quanh đài cao, đang thương lượng chọn tôn chủ mới. Một tòa thông thiên tháp có chủ nhân cao nhất là tháp chủ, mà dưới tháp chủ là tôn chủ. Những tôn chủ này đều là thiên tài của thông thiên tháp, lịch lãm rèn luyện, trải qua vô số lần chém giết, chậm rãi leo lên vị trí tôn chủ. 7-8 tôn chủ phần lớn là mới nhậm chức, không mấy năm. Truy cứu nguyên nhân đó là bởi vì trong huyết sát nguyên 10 năm trước từng xảy ra đại kiếp nạn, trong đại kiếp nạn đó chết vài tháp chủ. Thậm chí ngay cả tiền nhiệm, nguyên chủ huyết sát nguyên cũng chết, thay thế nguyên, tẩy bài lãnh đạo của 12 thông thiên tháp. Động đất đáng sợ như thế, trong lịch sử vạn năm gần đây của huyết sát nguyên chưa từng xảy ra. Nguyên chủ vừa nhận chức vô cùng thần bí, trở thành nguyên chủ thì mai danh ẩn tích. Có đồn đãi hắn đang bế quan tìm tu, còn có đồn đãi hắn tiến vào vạn cổ ma khành, thậm chí có người nói hắn bạch nhật phi thăng. Thời điểm cự tinh tháp chủ đang định nói gì đó, trong phòng họp không gian chi lực gió nổi mây phun. Những tôn chủ này hiển nhiên thông hiểu không gian chi lực, nhưng mà bọn họ cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ truyền ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người cả kinh. Bên ngoài cự tinh tháp bố trí trận pháp mạnh mẽ, bên trong càng có vô số tầng phòng hộ. Ngoài phòng hộ này thì bên ngoài có vô số trận pháp. Bọn họ không nghĩ đến vì cái gì xuất hiện khí cơ mạnh mẽ này. Ai? Cự tinh tháp chủ lập tức đứng lên, một tay sờ tu di giới. Đúng vào lúc này hư không bị xé nứt, một nam tử sắc mặt tái nhợt đạp con thoi đi ra, giống như u linh xuất hiện trong phòng họp. Thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ ngay người. Trong phòng họp của bọn họ không có truyền tống trận, người trước mặt cũng không có thông qua truyền tống trận, tay không xé rách không gian trực tiếp thúng gì đến đây. Càng không cần phải nói thông thiên tháp có cấm chế trùng điệp, cao thủ thượng hải hậu kỳ cũng đáng sợ như vậy sao? Cự tinh tháp chủ với tư cách là thủ lĩnh mọi người, đối mặt khách không mời thì như lâm vào đại địch, nhưng mà khi nhìn rõ gương mặt của Lâm Minh thì triệt để kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt sợ hãi biến thành vui sướng. Một cảm giác kính sợ truyền tới và quỳ sạp xuống. Thuộc hạ tham kiến nguyên chủ. Cự tinh tháp chủ nhận ra Lâm Minh. Năm đó Lâm Minh chém giết tiền nhiệm nguyên sát, nguyên chủ sát nguyên. Thì tùy tiện bổ nhiệm trưởng lão và tháp chủ mới, cự tinh tháp chủ trước mặt là một trong số đó. Về phần nói Lâm Minh ủng hộ bọn họ cái gì cũng chính là gieo một ít cấm chế mà thôi. Một khi sinh ra lòng phản nghịch với Lâm Minh sẽ tan thành mây khói. Nhân vật đáng sợ như vậy, bọn họ có thể phản kháng sao? Nguyên chủ à? Thanh niên áo đen này chính là đương nhiệm nguyên chủ sao? Là một trong mấy cao thủ mạnh nhất ở Thánh Ma Đại Lục à? Nghe được cự tinh tháp chủ xưng hô với Lâm Minh, đám tôn chủ khác cũng không biết nên biểu lộ thế nào. Loại cảm giác này giống như thần quân đứng trước mặt tiên tôn vậy. Một ít người kịp phản ứng thì quỳ xuống, một ít người thì ngây người. Mở truyền tâm trận, ta muốn đi vạn cổ ma cảnh. Lâm Minh nói rõ ràng, căn bản không để ý đến phản ứng của bọn họ. Thời gian với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn có thể cảm nhận được Thiên Minh Tử càng đuổi đến gần. Vạn cổ ma khanh sao? Cự tinh tháp chủ ngây ngốc một hồi nói, nhưng bây giờ là lúc vạn cổ ma khanh phun trào đi vào trong đó. Vạn cổ ma khanh mỗi vài chục năm phun trào một lần, chu kỳ không cố định. Một khi vạn cổ ma khanh phun trào thì kẻ nào vào trong đó cũng phải chết. Lâm Minh nhướng mày. Vạn cổ ma khanh vô cùng thần bí, tuy thực lực của hắn là vô địch thiên hạ hiện giờ, nhưng mà trạng thái của hắn hiện tại đối mặt với vạn cổ ma khanh đang phun trào càng không nói trước được cái gì. Mở trận. Lâm Minh không chút do dự nói, vạn cổ ma khanh phun trào mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có sinh cơ, mà đối mặt với Thiên Minh Tử sắp đuổi đến, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Được, được. Cự tinh tháp chủ cuống quýt gật đầu, vội vàng dẫn Lâm Minh chạy đến truyền tống trận đi vạn cổ ma khanh, đặt huyết sắc tinh vào trong. Truyền tống trận được khởi động. Truyền tống trận khởi động trong nháy mắt, một thanh âm vang lên bên tai cự tinh tháp chủ. Rất nhanh sẽ có cường giả chạy đến, các người không muốn chết thì chạy xa đi. Cự tinh tháp chủ đột nhiên ngẩn ngơ, có người đến sao? Hắn không biết Lâm Minh nói ai, hiển nhiên ý của Lâm Minh là người nọ sẽ hủy diệt nơi này. Lâm Minh tin tưởng Thiên Minh Tử sẽ trực tiếp xuất hiện tại truyền tống trận này, nếu không có người ở đây, Thiên Minh Tử tự nhiên sẽ không rảnh rỗi, không có việc gì đi diệt người ở trong tháp. Hắn đuổi theo mình còn chẳng kịp. Thân ảnh Lâm Minh sắp biến mất, lập tức đầu ngón tay của Lâm Minh bắn ra một ấn phù. Ấn phù này do lôi hỏa thiên kiếp chi lực tạo thành, sau khi rơi vào truyền tống trận thì nổ tung lên. Truyền tống trận bị hủy diệt. Vạn cổ ma khanh chôn dưới 12 thông thiên tháp. Nếu như không cần truyền tống trận, cũng có biện pháp đi vào, chỉ là rất phiền toái. Lâm Minh có thể không trông cậy vào hủy diệt tòa truyền tống trận là có thể ngăn cản Thiên Minh Tử. Đối với Thiên Minh Tử tinh thông không gian pháp tắc mà nói, cho dù chui xuống đất vạn dặm cũng chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Lâm Minh hủy diệt truyền tống trận làm cho cự tinh tháp chủ giật mình. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tuân theo Lâm Minh lời vội vàng rời đi. Đại khái qua hai khắc, thời điểm Lâm Minh cùng với cự tinh tháp chủ biến mất, thì hắc quang lóe lên, không gian bị xé nứt ra. Một thân hắc y Thiên Minh Tử xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn thấy truyền tống trận bị hủy thì khóe miệng tươi cười. Thì ra bí mật là ở đây. Truy tìm khí tức truyền tống trận thì Thiên Minh Tử có thể khẳng định Lâm Minh hiện tại đang lộn sâu dưới đất. Cũng nói đúng hơn, sâu dưới đất huyết sắc bình nguyên này có một cái di tích. Trong di tích này chứa bí mật kinh thiền, vô cùng có khả năng liên quan đến cao thủ thiên tôn bố trí kết giới bên ngoài thiên diễn tình. Lâm Minh, cho dù ngươi lên trời xuống đất, không trốn khỏi ta đâu. Ta muốn nhìn bí mật của thiên diễn tình là cái gì? Thiên Minh Tử một kiếm mở hư không, hắn bước vào thông đạo không gian của truyền tống trận bị hủy, chui vào sâu trong đất. Một không gian dưới đất sát khí nồng đậm đến hóa thành thực chất. Trong bóng tối này có sương mù màu xám lơ lửng. Trên bầu trời chỉ có một chút tinh quang cũng bị sương xám che phủ. Nếu như phàm nhân ở đây căn bản không nhìn thấy cái gì, đây chính là vạn cổ ma khanh. Xa cách vài chục năm, Lâm Minh rốt cuộc trở về. Cái gọi là vạn cổ ma khanh chính là hệ thống xuyên qua thiên diễn tình phía dưới, thông tới hố sâu. Ước dặm của kỳ tích chi hải trong thiên diễn đại lục là cường giả thiên tôn mục đích đánh xuyên qua thiên diễn tình lưu lại dấu vết. Nhưng trên thực tế, mọi người bình thường nói đến vạn cổ ma khanh chỉ là vạn dặm chung quanh hố sâu mà thôi. Khu vực này vô cùng nguy hiểm, chẳng qua nếu như thực lực cao cường còn có thể vào trong tìm kiếm cơ duyên, rồi sau đó bình an trở về. Về phần trung ương của vạn cổ ma khanh

thánh tộc đại năng vì cái gì có thể tiến nhập thần vực. Trong lòng Lâm Minh không hiểu, dựa theo thần mộng thiên tôn nói, thần vực chỉ là một trong tam thập tam thiên trọng, mà rất nhiều thiên khác cũng bị vách tường ngăn cản, cách xa nhau. Người càng cường đại càng khó đột phá nó. Như vậy cao thủ thánh tộc làm sao tiến đến thiên diễn tình? Lâm Minh đang nghĩ ngợi, thì tràng cảnh chiến đấu biến mất, cả tinh không, chỉ còn lại một trái tim đang đập. Âm thanh mạnh mẽ, giống như là tiếng trống nổ vang. Lâm Minh biết rõ cảnh tượng không đầy đủ này chính là trí nhớ của trái tim này. Trái tim là thân thể vốn không có trí nhớ, như thế suy tính có một đám tàn hồn trong trái tim này. Trong đầu của Lâm Minh hiện ra ý niệm hồ lửng, hỗn nguyên tiền bối. Giọng nói vang vọng, Lâm Minh rất lo lắng, thiên minh tử đang chạy đến. Lâm Minh không trông cậy vào vạn cổ ma khanh kéo dài thiên minh tử bao nhiêu thời gian. Hỗn nguyên tiền bối, Lâm Minh hô lên lần nữa nhưng không có hồi âm. Ta đoán sai sao? Kỳ thực căn bản không có tàn hồn mà. Tâm niệm Lâm Minh cấp chuyển, có lẽ tàn hồn hỗn nguyên thiên tôn cũng rất yếu ớt, hơn nữa lại ngủ mười mấy vạn năm, muốn vì mình kêu gọi thức tỉnh dễ vậy sao? Nghĩ đến đây, lực lượng Lâm Minh chìm vào trong nội thế giới, một đóa liên hoa hiện ra trong lòng Lâm Minh. Đây chính là đế tôn liên hoa, khí tức của Lâm Minh trên phát ra. Thời khắc này hắn mở hồng mông cộng vàng, hỗn nguyên tiền bối. Lâm Minh dốc sức toàn lực lượng, giọng nói của hắn như lôi định vang vọng ngàn dặm. Đúng lúc này trái tim đang đập kia chấn động, nó đập chậm lại, một đạo khí tức vô hình bao phủ thân thể Lâm Minh, bắt đầu hấp thu năng lượng thần mộng trong người Lâm Minh. Trong lòng Lâm Minh cả kinh, cũng không có ngăn cản điểm này, mặc cho hắn hấp thu. Dùng trạng thái của Lâm Minh hiện tại thì làm điểm này cũng không thoải mái. Sau một lát, sắc mặt Lâm Minh càng thêm tái nhợt, thậm chí mang theo thần sắc hôi bại. Mà đúng lúc này một bóng dáng người màu xám từ trong trái tim bay ra, nó cuối cùng biến ảo thành nam tử mang trường bào màu đen. Thân ảnh nam tử này cực kỳ mơ hồ, thiên địa nguyên khí như nước lũ rung động lắc lư, giống như sau một khắc đã tiêu tán đi. Hắn cố sức mở mắt, mê mang nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh cũng nhìn qua hắn. Chẳng lẽ nó chính là tàn hồn của hỗn nguyên thiên tôn bám vào đại đế chi tâm mà? Tàn hồn này còn không có cường đại như trong tưởng tượng của Lâm Minh, thậm chí phải nói là yếu ớt. Tiền bối là hỗn nguyên thiên tôn sao? Lâm Minh mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Sao lại có hồng mông cầu vàng? Nam tử áo đen giọng nói hư vô mờ mịt, hoặc là có chút suy yếu. Vạn bối Lâm Minh từng được ân trạch của tiền bối, đạt được 1/3 hỗn nguyên võ ý truyền thừa, cho nên có thể sử dụng hồng mông không gian. Thì ra là thế, ngươi nói luân hồi lộ. Sư tôn đúng là lưu lại truyền thừa trong luân hồi lộ. Nam tử áo đen nói như thế, mà câu này cũng nói rõ thân phận của hắn. Hắn cũng không phải là hỗn nguyên thiên tôn, mà là đệ tử của hỗn nguyên thiên tôn. Thì ra là như vậy. Trong lòng Lâm Minh tỉnh ngộ, lại nói tiếp, hỗn nguyên thiên tôn là võ giả, pháp thể song tu. Tuy hắn chủ tu thân thể, linh hồn tương đối hư yếu một chút, nhưng mà dù vậy, nếu như hắn thực sự lưu lại phân hồn, cũng có thể có uy áp khổng lồ, vượt xa người quá nhiều. Tiền bối, vạn bối bị người ta đuổi giết đến tận đây, muốn cho mình và đồng bạn mượn thân thể thần nữ hoàng hồn, chống cự đuổi giết. Mộ Thiên Tuyết năm đó là cao thủ nửa bước giới vương, hơn nữa cho dù pháp tắc hay là tạo nghệ linh hồn đều có cảnh giới cực cao, đáng tiếc nàng mất đi thân thể, căn bản không cách nào thiên chuyển chân nguyên, có một thân pháp tắc không cách nào sử dụng. Nếu như có thể dung hợp thân thể thần nữ, Mộ Thiên Tuyết thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mượn thân thể thần nữ à? Người nói là Huyền Tịnh Thiên Hậu. Huyền Tịnh Thiên Hậu. Lâm Minh sững sờ một chút, hắn thật không ngờ thiếu nữ trẻ tuổi này, chừng 17 kia thậm chí có danh xưng như thế. Có thể xưng hậu tuyệt đối không phải là trẻ tuổi tuấn kiệt, mà tất nhiên là nhân vật thành danh, thực lực khủng bố. Huyền Tịnh Thiên Hậu là thái cổ thần mộng vương. Cho dù thân thể không còn linh hồn, muốn phụ thân vào thân thể của nàng chẳng phải chuyện dễ. Nếu như không chịu nổi, lực lượng thân thể của nàng sẽ gặp thần hồn sụp đổ, người cũng đã biết. Tàn hồn chậm rãi nói ra, Lâm Minh nghe trong lòng cả kinh, thái cổ thần tộc à, là chủng tộc hoàn toàn mới. Lâm Minh trước khi nghe qua thánh tộc, hồn tộc, nhân tộc là ba chủng tộc, là chủng tộc có số lượng nhiều nhất trong tam thập tam trọng thiên. Tam đại chủng tộc phân biệt am hiểu luyện thể, tu thần, tụ nguyên ba hệ thống. Lâm Minh không biết còn có một thái cổ thần tộc. Tiền bối nói là thái cổ thần tộc sao? Đúng, là thái cổ thần tộc. thượng thiên sáng tạo chủng tộc hoàn mỹ nhất, linh hồn thân thể nội thế giới cường đại khủng bố, có thể tu thể khí thần tam tù, vừa ra đời đã có được lực lượng mạnh mẽ, thiên phú nghịch tiền, thọ nguyên gấp 10 lần nhân tộc. Tàng Hồn chậm rãi nói ra, Lâm Minh nghe xong trùng mình. Thể khí thần tam tù, thiên phú nghịch thiên, thọ nguyên gấp 10 lần nhân tộc. Chủng tộc này cũng quá nghịch thiên. Trên đời còn có chủng tộc như thế, hoàn toàn áp đảo ba chủng tộc còn lại. Lâm Minh nói như vậy, trên mặt Tàng Hồn hiện ra thần thái ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi cũng biết tam đại chủng tộc. Không tệ, thái cổ thần tộc đúng là chiếm cứ toàn bộ ưu điểm của ba tộc. Có lẽ chính là vì cổ thần tộc quá mức nghịch thiên, cho nên thiên đạo chèn ép, cho nên trong thời đại thái cổ nó hưng thịnh nhất liền bắt đầu chậm rãi suy sụp, số lượng tộc nhân cực kỳ thưa thớt, đến cuối cùng gần như tuyệt tích. Thiên Tinh Đế Hậu là ai? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Hắn không biết Hữu Nguyên Thiên Tôn vì sao ở cùng một chỗ với thái cổ thần tộc. Những chuyện này ngươi không cần biết rõ, liên quan đến bí mật của vũ trụ ngươi biết cũng không có ý nghĩa, ngược lại cũng đưa đến tai họa. Tàng Hồn không nói thêm. Nhưng mà Tàng Hồn vừa dứt lời thì phát hiện vấn đề. Ồ, người thiêu đốt phân nửa tinh huyết toàn thân à? Tàng Hồn là đệ tử của Hữu Nguyên Thiên Tôn, khi còn sống ít nhất là nhân vật đại giới giới vương, hơn nữa hắn cũng là pháp thể song tu, đối với khí huyết tinh lực phi thường mẫn cảm. Hắn thoáng dò xét thân thể của Lâm Minh, hoảng sợ phát hiện Lâm Minh thiêu đốt hơn phân nửa tinh huyết, hắn lại còn có thể đứng ở đây. Người bình thường nếu như làm như vậy, đã sớm tánh mạng suy yếu khó có thể chèo chống. 30 mấy tuổi, pháp tể xong tù, bát môn độn giáp toàn bộ mở ra sau. Tàng Hồn cả kinh, không phải chuyện đùa. Trong vũ trụ luyện thể thuật đã bị thiên đạo quy tắc chèn ép, mặc dù là sư tôn Hỗn Nguyên Thiên Tôn của hắn cũng không hơn 30 tuổi mở bát môn độn giáp. Người có kỳ ngộ như vậy? Tàng Hồn rõ ràng cảm giác được Lâm Minh là võ giả, bản tổ thiên diễn. Một võ giả bản tổ phát triển đến loại trình độ này thì phải có vô số cơ duyên giả thần, quá thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bị ai đuổi giết vậy? Tàng Hồn lập tức nghĩ đến Lâm Minh, sợ rằng bởi vì bị đuổi giết nên mới thiêu đốt một nửa tinh huyết trong người. Thiên Minh Tử đến từ thần vực đại giới giới vương, hắn tự tay chém cánh tay hóa thành phân thân phủ xuống thi diễn đại lục, đuổi giết vạn bối. Hiện tại đại khái chỉ cần qua một phút là hắn sẽ gặp đuổi đến đây. Lâm Minh nói những lời này nội tâm lo lắng nhưng vẫn bảo trì trấn định. Đại giới giới vương tự đoạn một tay đến đuổi giết người sau. Tàng Hồn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Minh, hắn ẩn ẩn ý thức được Lâm Minh cường đại hơn tưởng tượng của mình, nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là vật trong ao. Người có thể học được Hồng Mông Không Gian xem như là hữu duyên với sự tồn, hơn nữa người tuổi còn trẻ lại mở đủ bát môn độn giáp, pháp tể song tu cũng là cùng con đường với sự tồn, trong tối tâm trùng hợp, có lẽ ý nghĩa người chính là người sư tôn chờ đợi. Tàng Hồn yên lặng nói xong. Hỗn Nguyên Thiên Tôn trước khi chết lưu lại truyền thừa của mình, chờ đợi đời sau người hữu duyên tiến vào. Hiện tại mặc kệ từ phương diện nào, Lâm Minh đều phù hợp với người lựa chọn. Nếu như có thể nhìn thấy nguyện vọng truyền thừa Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại, thì Tàng Hồn chết cũng nhắm mắt. Người trẻ tuổi có thiên phú cực cao, thật sự là được. Đáng tiếc ngươi bị người đuổi giết, ta không giúp được. Ta chỉ là một đám tàn hồn, nên không có bao nhiêu thực lực. Chính ngươi quyết định đi. Nếu như ngươi có lòng tin, thì cho đồng bạn phụ thể và thân thể thiên hậu. Mà ngươi nếu như có thể tiếp nhận khí huyết của sư tôn tẩy lễ, như vậy ngươi có thể nếm trải thử Hỗn Nguyên khí huyết tẩy luyện thân thể. Dẫn khí huyết chi lực tẩy luyện thân thể à? Đột nhiên Lâm Minh khẽ giật mình, nhìn qua trái tim này, trong đó ẩn chứa khí huyết chi lực mênh mông như hải dương. Đây chính là khí huyết chi lực thiên tôn có được. Thậm chí Hữu Nguyên Thiên Tôn còn có được ma châu, càng khiến luyện thể thuật cường đại đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nếu như dẫn khí huyết chi lực vào trong trái tim của Hữu Nguyên Thiên Tôn tẩy luyện thân thể của mình, vậy đạt đến cảnh giới nào? Thiên Minh Tử truy sát sắp đến, thời điểm như thế này Lâm Minh căn bản không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể đọ sức một lần. Thiên Minh Tử nhiều nhất còn có một phút thời gian sẽ chạy đến, thời gian ngắn như vậy, bất luận để Mộ Thiên Tuyết phụ thể vẫn là Lâm Minh chính mình chịu đựng khí huyết lực lượng gột rửa đều còn thiếu rất nhiều. Bất quá may mà Lâm Minh tiếp thu phong thần thiên tôn truyền thừa sau khi pháp tắc thời gian cũng đạt đến tận thứ 5 viên mãn cảnh giới, bố trí thời gian kết giới hoàn toàn không thành vấn đề. Thời gian kết giới nguyên bản liền không phải cao thâm trận pháp, liền lúc trước tạo hóa lão nhân đều có thể bày xuống thập so với một thời gian kết giới. Càng nói là Lâm Minh, hắn lấy ra một viên cửu dương ngọc, trực tiếp lấy cửu dương ngọc năng lượng đến bố trí thời gian kết giới. Nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ xuống, tốc độ thời gian trôi qua, nhất thời đã biến thành so với 25 lần. Này hay là bởi vì Lâm Minh bị thương nguyên nhân, bằng không hắn thậm chí có thể bố trí ra một trọi năm thập phần thời gian kết giới. Thiên Minh Tử dùng một phút thời gian tới rồi, đối với Lâm Minh mà nói chính là 3 canh giờ, có thời gian dài như vậy hắn là được rồi. Tiền bối, vạn bối có vấn đề muốn biết. Lâm Minh bố trí xong thời gian kết giới, sau khi quay đầu nhìn về phía cái kia sợi dây tàn hồn. Người nói đi. Vạn bối muốn biết, Hỗn Nguyên Thiên Tôn tiền bối đến tột cùng ngã xuống hay chưa? Các loại dấu hiệu đều cho thấy Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã ngã xuống ở Thiên Diễn Tịnh, thế nhưng Lâm Minh rất khó tin tưởng, như vậy nhân vật tuyệt đỉnh sẽ liền như thế chết rồi. Tàn hồn lắc lắc đầu, từng từng thở dài một hơi. Sư tôn công tam tạo hóa sâu không lường được, nhưng mà 10 vạn năm trước trận chiến đó hắn đối thủ thực lực quá mạnh, có thể thật sự ngã xuống. Tàn hồn nói mấy câu, trên mặt rất nhiều cảm khái. Hắn tuy rằng không nói khẳng định Hỗn Nguyên Thiên Tôn thực sự đã chết rồi, thế nhưng hắn là đệ tử của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, vạn bối hiểu rồi. Câu trả lời này làm cho Lâm Minh tiếc hận. Hắn quay sang Mộ Thiên Tuyết nói, sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Được. Mộ Thiên Tuyết không chần chừ nữa, nàng đến quan tài đã, quay về thần nữ, cúi đầu nói, thiên hậu tiền bối, vạn bối hôm nay mượn tiền bối thân thể này. Ngày khác nếu như có khả năng, vạn bối tất nhiên tìm về tiền bối anh linh, trợ giúp tiền bối hiện lại thế gian. Nếu như thần nữ thực sự để lại tàn hồn trên thế gian, như vậy thu thập những tàn hồn này, đoàn tụ thần nguyên, phục hồi lại, thần nữ cũng không phải không thể. Thế nhưng e sợ chân thần cường giả mới có thể làm được. Thân thể Mộ Thiên Tuyết trôi nổi, nhập vào thân thể thần nữ. Trong lúc nhất thời, thần nữ lăng không trôi lên, tóc dài tùy ý tung bay, từng luồng hơi thở sự sống từ trên người của nàng tản mát ra lưu chuyển toàn thân. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch, xích chút nữa thần hồn thất thủ, bất quá nàng vẫn là cắn răng chống đỡ được. Sư tỷ, để chịu đựng khí huyết lực xung kích, Lâm Minh không dám thất lễ, sức mạnh toàn thân bạo phát. Khí huyết lực lượng, nhập ta. Lâm Minh quát to một tiếng, một luồng màu đỏ, máu tươi, như long huyết, gạo thét, nhằm về phía Lâm Minh. Tình cảnh này làm cho tàn hồn kinh hãi. Đây chính là khí huyết lực lượng của thiên tồn. Đạo cung cửu tình, trên trời cửu tình, đối ứng võ giả trong cơ thể chính mới nói cùng. Người này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy nhìn thấy đạo cung cửu tình sao? Năm đó, Hỗn Nguyên Thiên Tôn có thể đột phá đạo cung cửu tình, đó là nhờ có ma châu. Hỗn Nguyên Thiên Tôn là đạt được ma châu thì luyện thể thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, mà trước đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng chỉ đạt đến bát môn độn giáp mà thôi. Hiện tại Lâm Minh cứ như vậy nhìn thấy cảnh giới đạo cung cửu tình, đệ tử Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảm thấy khó tin nổi. Cửu tinh biến mất, khí huyết đại đế chi tâm liên hệ cùng một chỗ với Lâm Minh. Mộ Thiên Tuyết hoàng hồn còn chưa kết thúc, Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại đại đế chi tâm bị Lâm Minh hấp thu nhiều khí huyết chi lực như thế, khí huyết vẫn cuồn cuộn không dứt như trước. Lúc này khí huyết chi lực của Lâm Minh đã đạt đến đỉnh phong, hơn nữa còn tăng trưởng 3 thành. Khí huyết chi lực đối với võ giả mà nói cũng không thể hấp thu vô hạn, hấp thu quá nhiều thân thể sẽ nổ tung. Mà hấp thu bao nhiêu quyết định bởi căn cơ của võ giả. Lúc này Lâm Minh thân thể đã nóng như lửa đốt, khí huyết chi lực của hắn đã chậm rãi tăng lên gấp đôi. Thời điểm này, đại đế chi tâm đã yếu một chút, mà khí huyết đại đế chi tâm suy yếu, linh hồn Mộ Thiên Tuyết cũng triệt để tiến vào tinh thần chi hải của Huyền Tịnh Thiên Hậu. Tinh thần chi hậu của Huyền Tịnh Thiên Hậu khác xa tưởng tượng của Mộ Thiên Tuyết, tinh thần chi hải của người bình thường. Thực sự là tinh thần lực, linh hồn lực biến ảo thành hải dương, linh hồn lực càng cương đại, tinh thần chi hải sống càng mạnh, vô biên vô hạn. Mà tinh thần chi hải của Huyền Tịnh Thiên Hậu lại là hư không vô biên vô hạn. Trong hư không tràn ngập vòng xoáy hỗn độn. Những vòng xoáy hỗn độn này như đi thông với thế giới khác. Một khi linh hồn thể bị cuốn vào đó, sẽ không quay trở về. Tại sao có tinh thần chi hải như vậy?